Hoàn Mỹ Ly Hôn, chương 48, hai người các cậu là thật, ngoặc kép, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Viên Tinh Châu trợn mắt ngoác mồm, cậu thực sự quá khiếp sợ, như thế nào giống như toàn thế giới cũng đang thảo luận chuyện bọn họ kết hôn thật giả. Là bởi vì những người này vốn là đặc biệt để ý Diệp Hoài sao? Vậy người này như thế chắc hai người bọn họ không phải giả, có phải là cũng nhận được tin tức gì? Cậu không ngừng đổi mới Weibo đối phương, nhưng mà nửa giờ trôi qua, phía dưới cũng không có trò chuyện mới. Vì vậy Viên Tinh Châu đành phải tạm thời đè xuống nghi vấn, trước tiên cùng Diệp Hoài chứng thực chuyện tê sớt. Thật sự là 12 vạn đô la Mỹ sao? Sau 5 phút Viên Tinh Châu rốt cục cùng Diệp Hoài bắt máy video cô, bắt đầu liền hỏi. Diệp Hoài mới vừa tắm xong, đang lau tóc thuận miệng nói. À, không sai biệt lắm, bằng da cá sấu. Viên Tinh Châu tại nhiều năm trước từng nghe người ta thổi phồng Hermes từng ra một kiện tê sớt da cá sấu, lúc đó ít giá hơn 60 vạn, sử dụng vật liệu có thể chế ra nhiều cái túi bằng da cá sấu. Nhưng mà tê sớt này chỉ có một món trong sâu thời trang kia, sau đó cũng không biết thuộc về sở hữu của ai. Diệp Hoài bộ này rõ ràng không phải của Hermes, Viên Tinh Châu thấy là chính mình không biết tên, còn tưởng là nhãn hiệu của nhà thiết kế nhỏ nào, nào nghĩ tới càng là nam trang xa xỉ. Chà, anh yêu chuộng quần áo hãng đó, có thể che bụng bia. Chỗ anh còn có mấy cái cà vạt, lúc thường mang quá rực rỡ, em mang lên chương trình sâu âm nhạc kia ngược lại là vừa vặn. Diệp Hoài lơ đễnh cười cười, lại hỏi cậu mấy ngày nay quay chụp thế nào. Viên Tinh Châu thuận theo nói, rất tốt, quả thực không thể tốt hơn rồi. Trình Trình tuy rằng nhìn không phải rất xinh đẹp, khuôn mặt thậm chí có chút vuông, mà kỹ năng diễn xuất lại không nói. Viên Tinh Châu cũng là đối với nhân vật nghiêm túc phỏng đoán, bởi vậy phần diễn hai người hơn nửa đều là một màn liền qua, bầu không khí trường quay phim cũng thập phần hài hòa. Duy nhất làm cho cậu không quá thích ứng, chính là quần áo tài xế đưa tới quá nhiều. Trình Trình liền đặc biệt yêu thích phối đồ, một trong lạc thú mỗi ngày chính là giúp Viên Tinh Châu chọn quần áo, vì vậy hai vị ngôi sao điện ảnh cả ngày giống như là tham gia show thời trang, trang điểm lộng lẫy vô cùng. Cùng Viên Tinh Châu so sánh, Diệp Hoài bên kia cũng rất thảm. Mặc dù quay đêm ít đi, mà đạo diễn đặc biệt biết chen ép diễn viên, động một chút là để Diệp Hoài đi lĩnh hội một chút. Diệp Hoài từ nhỏ đến lớn sẽ không ăn qua khổ như vậy. Em còn không nghe anh nói qua chuyện trước kia đây. Viên Tinh Châu nghĩ đến mấy câu nói kia của Ôn Đình, không khỏi tha thiết mong chờ nói lúc nào có thể tâm sự. Em muốn hiểu anh thêm một chút, có thể à, tuy rằng không có gì hay để tán gẫu. Diệp Hoài lại nói, anh lại không giống em, luôn có người thầm mến. Viên Tinh Châu thấy đề tài quanh quẩn về trên người mình, không nhịn được hỏi. Em chỗ nào mà luôn, tổng cộng có hai người, được không? Sơ chung một người, cao chung một người, Diệp Hoài cười lạnh một tiếng, vậy Chu Nguyệt Minh tính người nào? Em lại không yêu thích hắn. Viên Tinh Châu nghĩ thầm mình chính là quá thành thật, phản bác em chỉ nói là hắn là nam thần, lại không nói thầm mến hắn. Diệp Hoài bĩu môi, cũng không biết là ai cùng nam thần gặp mặt một lần, sướng tới lăn lộn ở trên giường. Viên Tinh Châu, Diệp Hoài, còn muốn cùng người ta kiss, em không muốn cùng hắn kiss. Viên Tinh Châu nhanh, góc truyện audio.com, chóng làm nũng, nháy nháy mắt nói, em chỉ muốn cùng anh. Cái gì? Diệp Hoài cố ý giả ngu, đem lỗ tai lại gần, nói anh không nghe. Chuyện tuy rằng đã làm qua, mà nói ra lại đặc biệt khiến người thẹn thùng. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu không nói ra, lúc này thì càng biệt nữ. Muốn cùng anh hôn môi. Cả buổi sau, Viên Tinh Châu mới đỏ mặt ấp úng nói em mấy ngày nay, mỗi ngày đều muốn. Diệp Hoài quay đầu, cũng khả nghi mà đỏ mặt. Hơn nữa, Viên Tinh Châu nhỏ giọng nói, em còn đặc biệt muốn sâu ân ái. Chính là để cho người khác đều biết anh là của em. Mà việc này lại không dễ xử lý, dù sao tại trong mắt mọi người, bọn họ vẫn luôn là ân ái phu phu. Viên Tinh Châu phần ngọt ngào tới trễ chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Ồ, Diệp Hoài lại nở nụ cười, vậy em như ý nguyện. Viên Tinh Châu không rõ ràng ý tứ Diệp Hoài, đợi đến hai người cúp máy, cậu lại đi xem Weibo, lúc này mới đột nhiên hiểu rõ ra lúc xế chiều, trên Weibo có người phát ra một ảnh hậu trường nóng hổi, trong hình Diệp Hoài một tay ôm Viên Tinh Châu, đang cúi đầu muốn hôn cậu. Đây đúng là buổi sáng hôm đó Viên Tinh Châu phải đi, xe taxi ở ngoài cửa dục hai người lưu luyến chia tay, Diệp Hoài nhẹ nhàng ấn xuống nụ hôn ngủ ngon. Ban đầu ảnh hậu trường này lại là một vị fan nhỏ đăng trong siêu thoại, nghĩ đến thời điểm trạng vạng chuyện đang lên men, chẳng qua Viên Tinh Châu vội vàng việc khác không thấy bài này. Trong khách sạn lúc đó không nhớ rõ có người đặc biệt để ý mình à. Viên Tinh Châu theo bản năng mà nghĩ tới Sa Sa Ân fan của Diệp Hoài, vội vã mò lên trang chủ kiểm tra, lúc này mới phát hiện nguyên lai là bằng hữu của Bắc Chủ Chủ. Vị bằng hữu kia là fan Phó Thịnh thời điểm đến tham ban, trong lúc lơ đãng bị hai người trong bối cảnh hấp dẫn đi lực chú ý, vì vậy mơ mơ hồ hồ chụp được Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài. Hoài Châu CP nhiệt độ tuy rằng cao, mà tất cả mọi người thâm cảm thấy tiếc nuối một chút chính là hai người chưa bao giờ có thân thiết với nhau. Mặc dù là trong thần tượng mùa yêu đương, đường lớn nhất của hai phu phu cũng bất quá là một vòng chân, cùng với đoạn kia quay lại nhìn em của Diệp Hoài. Trước bỏ phiếu CP ngọt nhất trong giới giải trí, Hoài Châu CP sở dĩ đành phải thứ hai, cũng là kém ở điểm này. Nhà khác ấp ấp ôm ôm là trạng thái bình thường, nhà bọn họ thân thiết nồng nhiệt lại dựa vào não bổ. Vị fan ảnh đế này chụp được hình thân thiết hiếm thấy xong, lúc này kích động đến mơ hồ, muốn đăng ra ngoài cùng mọi người chia sẻ. Mà trước một giây đăng Weibo cô liền lộ vẻ do dự. Phải biết fan riêng từ trước đến giờ chán ghét CP buộc chặt ngóng trông nhà người ta yêu đương chia tay kết hôn rồi ngóng trông người ta ly. Fan Phó Thịnh sợ chính mình phát bức ảnh ra ngoài, sẽ đưa tới fan riêng hai nhà bất mãn. Lại gây phiền toái cho Phó Thịnh, vì thế tiểu thì đắn đo suy nghĩ một fan cuối cùng nhịn xuống kích động chỉ đem bức ảnh chia sẻ cho bằng hữu. Ai ngờ trong bằng hữu vừa vặn thì có fan Hoài Châu, lúc này muốn trao quyền cùng với cô chuyển phát đi trong siêu thoại để các chị em cùng nhau điên. Bức ảnh không có hình mờ, nhóm blog Doanh Tiêu lần này cũng không cần Photoshop, lập tức đăng ảnh chuyển phát tranh thủ quan tâm. Khởi đầu trong siêu thoại vẫn là hiện lên vẻ kinh sợ, đại fan cùng fan chạm vừa hô hào mọi người lý trí xíp đường, không nên kích động, vừa hướng vị fan CP kia tìm chứng cứ bức ảnh thật. Góc truyện audio.com giả, nhưng mà mặc dù như vậy, bài Weibo kia vẫn là trong nháy mắt chuyển bình luận hơn vạn. Thêm vào trợ giúp của blog Doanh Tiêu thời điểm đang cùng Diệp Hoài video cô, Hoài Châu hôn nồng nhiệt liền nhảy dù xuống trung đoạn hot search. Tôi dùng nhân cách đảm bảo, đây tuyệt đối là thật sự. Bằng hữu còn có video, nhưng cô không dám cho tôi. Fan nhỏ đành phải tại siêu thoại không ngừng mà cùng mọi người giải thích tuyệt đối không phải ảnh P thật sự, hơn nữa hành trình Tinh Châu mấy ngày đó các cậu không bới ra sao. Hoàn toàn đúng, Viên Tinh Châu, tuy rằng cùng đoàn debut thế nhưng kinh nghiệm Viên Tinh Châu bị quay chụp lén cũng không nhiều. Nhóm fan Châu cũng rất phật đối với hành trình tư nhân của cậu rất ít hỏi đến. Nhưng mà mọi người không hỏi không có nghĩa là đào không ra, rất nhanh, liền có người đi hỏi bằng hữu mình tại công ty hàng không, cũng có người tìm chứng cứ từ bò vàng quen biết, không tới một tiếng, hành trình Viên Tinh Châu ngày đó liền bị đào không còn một mống. Này vẫn không có người qua đường ngẫu nhiên mở mic Viên Tinh Châu mắt nhìn hành trình cá nhân của mình có vẻ như thập phần bảo mật bị mọi người từng chút bới ra, không khỏi chán phả ra mồ hôi lạnh. Lý Ngộ cùng Lý Nguyên cũng trước sau điện thoại tới. Hai người các cậu là thật, Lý Ngộ khó nén kinh ngạc sau một lát mới nói, vậy là chuyện tốt như vậy không có mầm họa gì. Từ sau khi Viên Tinh Châu lần nữa ký hợp đồng, Lý Ngộ đối với cậu hiển nhiên khách khí rất nhiều, cũng không tiếp tục một bộ dạng không lọt mắt y. Viên Tinh Châu trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, một hồi lâu mới trả lời một câu cảm ơn. Mà Lý Nguyên hiển nhiên trực tiếp hơn nhiều, sau khi gọi thông liền cười ha hà nói, nếu chuyện tốt cậu hai trở thành sự thật, vậy thì thật tốt, lần này đề tài cù mạch chọn là liên quan tình yêu, hắn tuổi tác quá nhỏ, nói cái này không đủ có sức thuyết phục, thời điểm đó tư liệu sống của chương trình liền do cậu tới quay đi. Lát nữa tôi giao WeChat cậu cho hắn, hai cậu thương lượng chuyện chọn ca khúc. Sâu âm nhạc lần này thể chế thi đấu cùng những tiết mục khác cũng không có khác biệt quá lớn, khách quý trợ lực Viên Tinh Châu tên Cù Mạch chính là nam sinh xuất khí ngày đó cậu gặp phải tại bãi đậu xe. Hai người cùng thuộc về một công ty, Cù Mạch bất quá chừng 20, lại thực lực mạnh mẽ, năm ngoái từ nước phát ra CD đầu tiên, trong năm đem bán cuối năm nhưng cũng xâm nhập bảng 10 vị trí đầu lượng tổng tiêu thụ, là hắc mã chân thật của đĩa nhạc bối tư. Sâu âm nhạc lần này tuy rằng phát sóng không lâu, mà thu hình đã đến trung đoạn, Viên Tinh Châu liếc nhìn đối thủ thi đấu, dĩ nhiên mỗi người đều là phái thực lực. Có thể cùng những người này cùng sân khấu khoe năng lực thực lực của bản thân Cù Mạch tất nhiên cường hãn. Viên Tinh Châu từ khi ký hợp đồng sau đó chưa từng có sân khấu cá nhân đúng nghĩa, lần này chợt cảm thấy tự ti mặc cảm. Chậm một chút Cù Mạch gửi tới lời mời kết bạn. Viên Tinh Châu lập tức đồng ý, dò hỏi công việc thi đấu đối phương. Tôi dự định từ trong này chọn ra mấy bài hát, vốn hát đều là âm đê trường. Bài thứ nhất tôi quen thuộc một ít, cuối cùng bài này tương đối thích hợp khoe kỹ năng, những thứ khác đều không khác mấy, Cù Mạch khách khí nói, Viên ca cậu có quan điểm gì? Tôi nghe lời cậu, Viên Tinh Châu vội hỏi, cái này cũng là cậu càng chuyên nghiệp một ít, tôi chỉ là nghiệp. Góc truyện audio.com, dư, không cần kéo chân sau cậu là tốt rồi. Cù Mạch quả thực chỉ là khách khí một chút, nghe cậu nói như vậy, liền đem mỗi bài hát đều phân tích một lần. Tổ đạo diễn không cho cậu hát ca khúc Nguyên Sang, cho là khuyết hụt điểm sáng, Cù Mạch lại dục già dục dịch thời điểm luôn muốn cải biên ca khúc đem đồ đạc của mình thêm vào. Loại thi đấu ca hát này, thông thường đều sẽ tiến hành soạn nhạc từ đầu, thứ nhất nếu như tuân theo nguyên khúc ca sĩ liền rất khó hát ra điểm sáng mới, đều sẽ bị nắm so sánh cùng bài hát gốc, thứ hai là tính thi đấu trên sân khấu biểu diễn, cần phải khoe tài càng nhiều, bởi vậy biên phối thập phần quan trọng. Viên Tinh Châu xuất thân tuyển tú, so với thi đấu nhiều ít có hiểu biết, mà khiến cậu bất ngờ chính là Cù Mạch tham gia tiết mục này, dĩ nhiên vẫn luôn là tự mình soạn nhạc. Viên Tinh Châu, đây cũng lợi hại không phải bình thường rồi. Đây không phải là làm việc theo lệ thường sao? Như nguyên chừng loại này mới hiếm thấy đi, ngâm nga giai điệu chính là Nguyên Sang, quay MV có thể thành người chế tác. Cù Mạch không phản đối, cười nhạo nói, tôi nghe nói có một tuyển thủ luôn luôn đang ship hắn, muốn cho hắn đến trợ lực, đoán chừng là coi trọng đám fan não tàn này. Khách quý trợ lực hoặc là tai to mặt lớn trong giới, đến đề cao bức cách tranh thủ bỏ phiếu bình ủy, hoặc là chính là Viên Tinh Châu cùng nguyên chừng loại này, đến tăng cường nhiệt độ tranh thủ fan trợ lực. Chỉ có điều trước khi thi đấu cuối cùng, mọi người từng người khách quý trợ lực cùng tuyển chọn bản nhạc đều là bảo mật. Cù Mạch cũng chỉ là nghe nói như vậy, cũng không xác định Nguyên Trừng là sẽ đến hay không. Viên Tinh Châu nghĩ thầm, giả như Nguyên Trừng cũng lên sân đấu, vậy tiết mục kỳ này nhưng là náo nhiệt. Không quản mình cùng Nguyên Trừng có hỗ động hay không, fan hai nhà đều sẽ tiếp tục bóp một trận. Cù Mạch phun tào xong xuôi, liền cảm thấy gửi tin nhắn không tiện, vì vậy thẳng thắn mở ngữ âm trò chuyện qua. Hai người rốt cục đã chọn được một bài cuối cùng, ở đây cậu từ nguyên điệu lên, sau đó chúng ta ở đây nhất thời ly điệu trở lại tiếp tục thăng. Âm sắc cậu rất đặc biệt, hát một đoạn này hẳn là rất tốt. Cù Mạch cười nói, sân khấu của hai ta, vậy khẳng định là vô địch, vừa đẹp vừa bùng nổi. Viên Tinh Châu bị y nói đã có chút khẩn trương, lúc nào chúng ta thử trước một chút. Viên Tinh Châu nói tôi quá lâu không luyện, sợ cổ họng không được. Âm vực cậu rộng như vậy, tùy ý vừa hát là được rồi. Cù Mạch cười nói, tôi còn có một ý nghĩ nhỏ. Viên Tinh Châu, cái gì? Phan ca cho tôi nghe qua đoạn ca khúc cậu ngẫu hứng kia. Cù Mạch nói bản hoàn chỉnh. Viên Tinh Châu sững sờ, tôi nghĩ đem nó biên tập đi vào. Ngược lại kết cấu khúc thức phải thay đổi, đoạn bass của cậu xen kẽ vào quả thực hoàn mỹ. Cù Mạch nói mặc dù chỉ là dùng một phần thế nhưng cùng chỗ nguyên chừng sao chép có trùng hợp cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của cậu. Viên Tinh Châu, khách quan mà nói, khúc ngẫu hứng của Viên Tinh Châu tại concert từng biểu diễn, lại có video chứng minh cây búa đủ cứng, theo lý không có gì đáng sợ. Thế nhưng Viên Tinh Châu vẫn là lo lắng, fan nguyên chừng quá hung hãn. Hơn nữa năm đó thời điểm đoàn đội giải tán, chính mình vì tuôn ra tin tức cùng Diệp Hoài kết hôn, cơ hồ thu hết tập hợp độ nóng trong đoàn kéo cừu hận của fan. Tuy rằng chuyện qua đi nhiều năm, rất nhiều. Góc chuyện audio.com Người từ lâu thoát fan coi nhẹ, mà thật muốn xé bước lên, fan đoàn năm đó và những fan người khác chưa chắc sẽ giúp mình nói chuyện. Tôi không xác định, Viên Tinh Châu do dự nói, tôi có thể suy tính một chút sao? Đương nhiên có thể, Cù Mạch nói đây là đồ của cậu, cách chương.